Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt. Phẩm Atula Dương Thọ Ký thứ 3. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện thoại tướng. Do thoại tướng ấy nên Atula Dương Tỳ Ma Chất Đa nghĩ rằng: nay tôi cúng dường Phật trước nhất. Atula Dương Tỳ Ma Chất Đa cùng đồ chúng 60 Na Do Tha quyến thuộc phụ nữ cũng 60 Na Do Tha đồng đem bửu châu vô giá và các vật quý trong biển dâng cúng Đức Phật. Atula Dương ấy quá làm 60 Na Do Tha xe thất bửu. Các bửu xa ấy lại quá làm 60 Na Do Tha ngựa điều thuận. Trên ngựa lại quá lưới linh thất bửu để trang sức. Chân ngựa đeo linh xuyến bằng chân kim, bờm và đuôi ngựa đều bao kết bằng thất bửu, dây cương bằng chân kim. Trên xe báo đều trang nghiêm với thất bửu, càng lòng đều bằng thất bửu. Các lòng thất bửu ấy ở trên hư không bay theo xe, dây linh treo trong lòng cũng bằng thất bửu. Có lưới thất bửu giăng trùm lên trên lòng, gió nhẹ thổi động xe ngựa và lòng thất bửu ấy phát ra tiếng giang di diệu như trăm thứ nhạc do nhạc công giỏi đồng hòa tấu, khiến người nghe vui vẻ, đoạt thị thính người, đoạt tâm ý người. Các xe ngựa thất bửu ấy ở trên không cách mặt đất 60 do tuần, sau xe tấu âm nhạc. Trên xe đều có Atula nữ trang sức rất đẹp. Các Atula nữ ấy hoặc đứng vũ, hoặc ngồi vũ, hoặc sướng ca, hoặc thân động chuyển, hoặc rắc hương bột, hoặc rưới nước thơm, hoặc mưa các thứ hương, mưa các thứ hoa, mưa bạc vàng, hoặc rải hoa vàng, hoa bạc, hoa lưu ly, hoa pha lê, hoa xích chân châu, hoa mã não, hoa xà cừ, hoặc cầm thất bửu rải, hoặc rải bửu y, hoặc rải vòng xuyến, hoa tai, các đồ trang sức, tất cả đều để cúng dường Đức Thế Tôn. Hoặc có Atula nữ rung động linh xuyến cho treo thành tiếng, hoặc đội vòng hoa thất bửu trang nghiêm với chân kim, hoặc đội vòng hoa chân kim trang nghiêm với thất bửu, hoặc cầm lưới chân kim, hoặc cầm phan thất bửu, hoặc cầm lòng thất bửu, hoặc cầm tràng thất bửu, đều để cúng dường Đức Thế Tôn. Lại có các Atula nữ chắp tay nói kệ tán thán rằng: quy mạng trượng phu điều ngự sư, quy mạng đấng trượng phu tối thắng, quy mạng trượng phu lưỡng túc tôn, quy mạng trượng phu không ai sánh, quy mạng đấng soi sáng thế gian, quy mạng biển trí lớn tối thượng, quy mạng rừng đầy đủ công đức, quy mạng núi tối thắng di diệu, quy mạng khối đầy đủ công đức, quy mạng người dứt sạch phiền não, quy mạng thầy tu các tịnh hạnh, quy mạng tịnh hạnh không đoạn tuyệt, quy mạng vô y không khiếp nhược, quy mạng không lười không tán điệu, quy mạng quyết định phát tinh tấn, quy mạng đấng quyết định đầy đủ. Atula Dương lại quá làm 60 Na Do Tha mạng trướng thất bửu di diệu rất lạ, nhiều màu trang nghiêm. Với mỗi mạng trướng báo bay lững lờ ấy, lại quá 60 Na Do Tha đại địa thất bửu. Trên đại địa ấy đều quá 60 Na Do Tha tường thành thất bửu. Trong mỗi tường thành quá 60 Na Do Tha lâu đài cung điện thất bửu. Mỗi điện đường có 60 Na Do Tha cửa lớn, cửa sổ thất bửu xen lẫn trang nghiêm. Trong mỗi điện đường có 60 Na Do Tha tòa sư tử thất bửu trải bửu y. Hai đầu sư tử tòa để gối đỏ. Trước tòa có chiếc kỷ thất bửu, trên để 6 ức bửu y của Atula Dương. Trên mỗi tòa sư tử đều có hai Atula nữ trang sức thất bửu, đều cầm lá cây đa la thất bửu làm quạt. Hầu hai bên một quá Atula tử ngồi trên ấy. Các điện đường ấy đều có 60 Na Do Tha tràn lòng thất bửu. Các màn trướng và điện đường thất bửu ấy ở trên không bay nhiễu bên hữu Đức Phật ba dọc, trải các thứ hương, mưa các thứ hoa cúng dường Đức Phật. Lúc ấy ngoài bốn cửa thành Ca Tỳ La đều rộng 60 do tuần. Do sức quay thần của Atula Dương phóng ánh sáng chiếu khắp 60 do tuần, chiếu lên 6 dạng do tuần, chu vi đầy khắp những đồ cúng dường. Các màn trướng lững lờ bay nhiễu quanh Phật rồi dừng lại. Lúc ấy trong thành Ca Tỳ La chiếu qua trời Mạng Đà La cao 7 trượng, nước thiên hương thành bụng. Do thần lực của Phật làm cho hơi thơm ấy khắp tam thiên đại thiên thế giới. Trong đây những chúng sanh an trụ đại thừa nghe hơi thơm ấy, người mới phát bồ đề tâm cũng còn được bất thối chuyển, huống là người đã tu lâu. Atula Dương Kỳ Ma Chất Đa ngồi xe thất bửu nhiễu quanh Phật ba vòng, dùng bột hương chiên đàn cõi trời rải lên trên Đức Phật mà nói kệ rằng: Này Tô Quý Y Bà Già Bà, đấng ban trời người đức vô quý, quý y đấng tối thắng bất đồng, hy vọng vô thượng đại bồ đề, nay tôi quý y Bà Già Bà, lòng mừng chẳng đọa ba ác đạo, thế nên nay tôi quý y Phật, mong cầu vô thượng đại bồ đề, nay tôi quý y Bà Già Bà, đấng trừ sanh tử biển khổ lớn, hay dứt đồng quan lìa phiền não, bậc thầy hay dẫn đạo chúng sanh, nay tôi quý y Bà Già Bà, quý y Phật rồi chẳng cầu sanh. Biển rất khổ, bị già chết bức, Thế Tôn là thầy của trời người. Nói kệ tán thán Phật rồi, Atula Dương nhiễu Phật ba vòng. Các ngựa báo Anh Lạc Trang Nghiêm, các xe báo, các Atula nữ, các chàng phan lộng báo, linh lưới thất bửu, bị gió thổi động vang ra tiếng di diệu, vui lòng đẹp dạ, như cả trăm thứ nhạc quà tấu rất hay. Atula Dương lại nhiễu Phật ba vòng. Mưa hương bột chiên đàn cõi trời, hương bột Ưu Bát La, hương bột Trầm Thủy, hương bột Đa Ba La, các thứ hương bột Atula từ trên không rơi xuống. Lại mưa các qua trời Vạn Đà La, Maha Mạn Đà La, Mạn Thù Sa, Maha Mạn Thù Sa, Ba Lô Sa Ca, Maha Ba Lô Sa Ca, Ca Ca La Bà, Maha Ca Ca La Bà, Ba Tra Lê, Maha Ba Tra Lê, Chất Đa La Ba Tra Lê, Maha Chất Đa La Ba Tra Lê. Lại có các thứ hoa biến hóa, hoa vàng, hoa bạc, hoa lưu ly, hoa pha lê, hoa xích chân châu, hoa xà cừ, hoa mã não từ trên không mưa xuống. Lại mưa nước thơm cõi trời, nước thơm Atula. Do vì nước thơm ấy nên thành Ca Tỳ La, trong ngoài 60 do tuần đều thành bùng thơm. Hơi thơm ấy khắp tam thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát được nghe hơi thơm ấy được chẳng thối chuyển vô thượng bồ đề. Atula Dương nhiễu Phật ba vòng, do thần lực Đức Phật ở trong hư không thổi âm nhạc trời và âm nhạc Atula. Các âm nhạc ấy do thần lực Phật nên vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Người tu đại thừa nghe tiếng âm nhạc ấy được bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Vô lượng trăm ngàn Atula nữ hoặc ca hoặc vũ hoặc tấu nhạc hoặc thân chuyển động, các Atula nữ lại rải các thứ hương bột cõi trời và các thứ hoa trời, hoa biến hóa, hoa thất bửu để cúng dường Đức Phật. Lại rải những y phục báo và những đồ trang sức thất bửu, các thứ hương bột, các thứ chân châu để cúng dường Phật. Atula Dương Kỳ Ma Chất Đa cùng các quyến thuộc đồng thanh nói kệ rằng: Tâm tôi thường như vậy gặp gỡ Phật Thế Tôn, vì quy y Như Lai, vị Lai thường cúng dường. Atula Dương Ba La Đà bố thí cúng dường Phật, cũng như Atula Dương Kỳ Ma Chất Đa ngồi xét thức bửu nhiễu Phật ba vòng, rồi nói kệ rằng: Tôi lại đấng được thiệt thập lực, cũng lại đấng vô quý tự tại, quyết định được những pháp bất cộng, quy mạng đạo sư các thế gian. Tôi lại đấng dứt trừ kiết sử, cũng lại xuất ly đường sanh tử. Tôi lại đến bờ đứng đất liền, đạo sư dẫn dắt chúng sanh nghèo. Tôi lại trí sâu chẳng nghĩ bàn, cùng chúng hòa hiệp chẳng lay động, ở trong các loài tâm giải thoát, như hoa sen kia chẳng dính nước. Thế Tôn vốn tu các pháp không, rời lìa lựa chọn được vô tướng, nơi tất cả chỗ không nguyện cầu, tôi lại như không không chỗ nương. Atula Dương thiện tí trần thiết cúng dường quảng đại vô lượng như Atula Dương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xét thức bửu nhiễu Phật ba vòng, rải những lúa vàng chân kim và nói kệ tán thán: Đứng đại mâu ni không ai sánh, trên trời dưới trời cũng vô tỷ, Phật biết chúng sanh như dương diệm, chẳng phải thiệt chỉ là ý tưởng. Nơi đây không người làm người thọ, cũng không sĩ phu không vô ngã, rời lìa tào tác không thể tánh, tuyên nói tất cả pháp tịch định, tin hiểu được nơi pháp Như Lai, quán tất cả pháp đều bình đẳng, người ấy sẽ được làm Phật tử, thuận lời Phật dạy như cha mẹ. Nay tôi khen ngợi phước đã được, chỉ có Phật trí soi biết được, tôi đem phước đức của tôi có hồi thí chúng sanh đều làm Phật. Atula Dương Bạc Tỳ Tỳ Lô Giá Na trần thiết cúng dường như Atula Dương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thức bửu nhiễu Phật ba vòng, dùng qua Chất Đa La Ba Tra Lê trải cúng dường Phật, rồi nói kệ tán thán rằng: Đại Thiên Như Lai thân thần diệu, vượt hơn tất cả các trời người, đã như Tu Di So Học Cải, lại giống biển lớn sánh dấu trâu. Nhan dung Như Lai rất đoan chánh, nhiều tướng trang nghiêm tối đệ nhất, vượt hơn tất cả các màu sắc, như mặt nhật mọc lửa đốm lu. Thế Tôn khối vô lượng quay đức, vượt hơn tất cả người quay đức, khiến các quay đức chẳng hiện được, như mặt nhật mọc sáng đốm mờ. Đại Thánh Thế Tôn biện trí huệ, vượt hơn trùm khắp cả ba cõi, che các ngoại đạo khiến chẳng hiện, như mặt trời sáng khuất ánh trăng. Atula Dương Diệm Bà Lợi trần thiết cúng dường như Atula Dương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng, dùng qua Maha Ba Tra Lê rải cúng Phật, rồi nói kệ tán thán rằng: Bậc trí huệ Thích Samatha, trừ được ba độc tham sân si, dẫn dắt chúng sanh xuất thế gian như mưa rào tắt lửa lắng bụi. Thế Tôn hừng hực mắt chánh pháp, cũng như dầu tô tưới lửa hừng, hay dứt phiền não lưới nghi hết, cũng như lửa đốt đồng quang lớn. Nhan dung đoan chánh rất di diệu, các tướng trang nghiêm tối đệ nhất, vượt hơn tất cả các diệu sắc, như mặt nhật mọc sáng đốm mờ. Như Lai nắm cầm các thiện căn, vô lượng ức vạn na do tha, hay trừ phiền não và nghiệp ác, như ăn cam lộ trừ thân độc, thổi trừ tất cả tối vô minh. Như đêm đuốc sáng soi hắc ám, Như Lai thị hiện mắt chánh pháp, dường như thợ ngọc rõ giá ngọc. Atula Dương lạc chiến trần thiết cúng dường như Atula Dương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thích bửu nhiễu Phật ba vòng, rải những hoa báo, nói kệ tán thán rằng: Ác tâm khó điều Phật điều được, như dũng sĩ mạnh hàng giặc dữ, khéo được nhu duyến tâm tự tại, tôi lại đấng vô quý tâm điều, điều được các căn lìa quán thù, rời quý vô quý được an ổn. Thế Tôn phiền não chẳng còn phát, trừ dứt độc hại đều không thừa, sức Na La Diên khéo tu tự, ở trong yêu ghét lòng bình đẳng, Như Lai biết ý tưởng chúng sanh, chẳng bị sáu đường nắm giữ được, rời lìa tâm tưởng hết tham ái, phóng sáng trí huệ phá tối tâm, ở trong các pháp lòng chẳng chấp, Thế Tôn siêu quá không ai sánh. Atula Dương thiện nhật trần thiết cúng dường như Tỳ Ma Chất Đa Atula Dương, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng, dâng các bửu tạng lên Phật, nói kệ tán thán rằng: Đại hùng biết từ lâu thiệt tướng của các pháp, đó là tên các pháp đều riêng hòa hiệp giả, thể của tất cả pháp các cách cầu chẳng được, nói rằng là pháp này, nói đều là giả danh, lìa danh gọi thể tánh, các tướng cũng như vậy, không tướng cũng không danh. Đã lìa ba thứ pháp, nói rằng là giải thoát, thiệt thì không chỉ được, người nói cũng không, người hiểu cũng là không. Biết các pháp như vậy, đấng Mâu Ni vô thượng chẳng chấp nơi các pháp, tu hành danh xưng lớn. Atula Dương phục tam giới trần thiết cúng dường như Tỳ Ma Chất Đa Atula Dương, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng, dâng chân châu anh lạc lên Phật, nói kệ tán thán rằng: Này tôi khen Phật lìa quán địch, dung nhan đoan chánh sức giới trí, tất cả thế gian không như Phật, dùng thân vô tỷ phục thù địch, sắc lực quang minh chiếu ba cõi, tu các nghiệp lành được đoan chánh, do sức bố thí được tướng tốt, 80 tùy hảo đều nghiêm tịnh, sức trì tình giới không bị động, người trí suy lường chẳng biết được, vì Phật trì giới tâm thanh tịnh nên được thành đấng Phật Thế Tôn. Trí lực của Phật không còn sánh, vì không bố quý hơn ba cõi, như du sư tử rống giữa rừng, vượt hơn tất cả các ngoại đạo. Atula Dương Tỳ Lô Giá Na trần thiết cúng dường như Atula Dương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thích bửu nhiễu Phật ba vòng, tay cầm các báo trải trên Phật mà tán thán rằng: Đại chúng đều họp chỗ Mâu Ni, tịnh tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai, tất cả hiện tiền thấy Thế Tôn, đây là tướng bất cộng của Phật. Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, mọi loài tùy tâm đều được hiểu, Phật thuyết pháp đúng cơ chúng sanh, đây là tướng bất cộng của Phật. Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy loài đều được hiểu, xứng ý mong muốn biết rõ nghĩa. Đây là tướng bất cộng của Phật. Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, hoặc có tu tấn, hoặc điều phục, hoặc có chứng được quả vô học. Đây là tướng bất cộng của Phật. Atula Dương một chân lân đà, trần thiết cúng dường như Atula Dương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu, nhiễu Phật ba vòng, tay cầm xích chân châu, rải lên Phật, nói kệ tán thán rằng: tâm tịnh vui mừng kính tin Phật, rời lìa ngạo mạn không tà kiến, thuận Phật A Hàm chẳng phóng dật, đây là bậc tu hành vô tỷ. Các pháp tự tánh bất khả đắc, như mộng hành dục thảy đều hư, chỉ theo ý tưởng chẳng thiệt có. Thế Tôn biết pháp cũng như vậy, như mây mùa thu, trăng trong nước, mê hoặc chúng sanh ngu vô trí, chẳng mê hoặc được người mắt sáng. Tinh tấn rất ưa Phật chánh pháp, người diệu rất diệu chẳng sai lầm, ở trong Phật pháp chẳng phóng dật, phân biệt các pháp đều như mộng, được thấy như thiệt diệu tam muội. Bây giờ các Atula Dương, Tỳ Ma Chất Đa, vân vân, có 60 Nayotha Atula trần thiết cúng dường rồi, thảy đều chắp tay làm lễ đứng yên, vui mừng hớn hở, tình ý tràn đầy, vui mừng vừa lòng, tâm nguyện Bồ Đề nối tiếp chẳng tuyệt. Đức Thế Tôn biết các Atula tính tâm cúng dường rồi, theo pháp chư Phật mà thị hiện tướng mỉm cười. Từ diện môn của Phật phóng ra vô lượng tia sáng màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, pha lê, vàng bạc và màu lẫn lộn. Từ miệng phóng ra rồi, các tia sáng màu ấy nhiễu Phật ba vòng, trở về nhập vào đảnh Phật. Huệ Bạn Mã Thắng Tỳ Kheo đứng dậy, trịch y dây hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay làm lễ, rồi nói kệ hỏi Phật rằng: hùng mãnh Mâu Ni hiện thoại tướng, thương thế gian chẳng phải không nhân. Thế Tôn tối thắng, xin nói cho, nhân duyên gì đại tiên hiện tướng, thương xót chúng sanh hiện thoại ứng, thấy các tu la cúng dường lớn, muốn thọ ký cho Atula, khiến đại chúng tôi được vui vẻ, nay có thắng tâm tin chẳng nghi. Trong chúng đây có người phát tâm, Thế Tôn biết tính căn họ rồi, thiền nhân đạo sư hiện tướng ấy, ngày nay ai phát tâm thanh tịnh, trong đại chúng ai sanh thắng tính, Thế Tôn biết tính căn họ rồi. Hiện thoại tướng mỉm cười tối diệu, nay đại chúng đây muốn biết rõ, đều thấy Như Lai hiện mỉm cười, hôm nay ai lại hàng ma quán, Phật hiện mỉm cười vì người ấy, lành thay đại tiên hàng ma quán, mong dứt lòng nghi của đại chúng. Nguyện Phật nói mau chớ chần chờ, cho đại chúng đây được biết rõ. Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng: lành thay nghĩa hỏi của Tỳ Kheo, Phật hiện thoại tướng lời thế gian, Phật nói quả báo không có thừa, nay ông nhất tâm khéo lắng nghe. Các Atula cúng dường Phật để cầu vô thượng thắng Bồ Đề, tâm ý tu la không chỗ nương, như tay tại hư không chẳng chướng, tu la cúng dường Thế Tôn rồi, tâm ý chúng ấy đều thanh tịnh, đại trí đều bỏ đạo tu la, với trời người từ lâu đã thích, chúng ấy ở đời vị lai sao, gặp gỡ hằng sa đại đạo sư, ở kiếp thiện danh được thành Phật, chư Phật ấy đồng hiệu thiện danh, số đúng 60 Nayotha, danh chấn mười phương soi thế gian, diễn nói pháp vô y vô trước, hay rộng độ thoát chúng nhân thiên, các Phật độ ấy rất nghiêm tịnh, Phật biết thế gian rời ngũ trược, tịnh Phật quốc độ 3000 cõi, số đúng 60 Nayotha, nước kia chẳng có ba ác đạo, do lòng mừng vui đất ruộng sạch, Phật kia hùng mãnh trừ các nạn, diễn nói pháp vô thượng đại thừa, chư Như Lai kia được thọ mạng, ở đời 60 do tha kiếp, diễn nói pháp không nơi y chỉ, mỗi mỗi Như Lai đều cũng vậy, sau khi Như Lai kia diệt độ, thế gian người trí đều cũng diệt, đủ số 60 do tha kiếp, chánh pháp Phật ấy còn tại thế, chư Như Lai ấy đều riêng độ, số chúng sanh đông như hàng sa, chư Như Lai ấy số vô lượng, cõi thọ chánh pháp trụ cũng vậy, chư Như Lai kia hay thành thục, 60 do tha số chúng sanh đều khiến an trụ trong đại thừa, thảy đều nối tiếp giống tam bảo, hôm nay thọ ký cho Tu La, đấng đại tiên độ đời tuyên nói, trời người nghe thọ ký đầy rồi, thân tâm hớn hở được tịnh tính.